Chơi hỏng thế giới thả câu giả. Tác giả: Vi Tình Thành Si. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 313. Chương 313: Người giết người. 10 chương cầu nguyệt phiếu. Ánh sáng mặt trời khách sạn. Một gian tiêu chuẩn trong phòng. Trang Miểu mắt nhìn khách sạn bên ngoài lái tới một chiếc màu trắng Toyota. Lại nhìn một chút trên điện thoại di động Mã Tĩnh Bình gửi tới tin tức. Quay đầu nhìn về ngồi tại cạnh giường một tên cách ăn mặc yêu diễm nữ tử. Nữ tử tên là Vương Tư Tư, tuổi tác hơn 30, hơi nhỏ tư sắc, da thịt rất trắng. Nàng là Ninh Chí Kỳ 3 tháng trước tìm tình nhân. Mỗi tháng thu dưỡng phí cho nàng 10.000 khối tiền. Vốn là chỉ là cầu tài Vương Tư Tư, vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra. Chính mình thế mà cuốn vào một trận không biết sự kiện bên trong tới. Người nam nhân trước mắt này, chiều hôm qua tìm tới nàng, để cho nàng giúp đỡ làm một chuyện, chỉ là đơn giản đem Ninh Chí Kỳ ước đi ra, chế tạo cùng một chỗ bắt di sự kiện. Sau khi thành công, cho nàng một khoản tiền, để cho nàng rời đi Sơn Thành, đồng thời từ đó không nên cùng Ninh Chí Kỳ liên hệ. Vương Tư Tư biết đây nhất định là nhằm vào Ninh Chí Kỳ cùng một chỗ không tốt sự kiện. Nàng và Ninh Chí Kỳ không có tình cảm gì, chỉ là thân thể giao dịch thôi, cho nên không chút do dự thì lựa chọn bán hắn. Quan trọng, nàng không bán đi cũng không được, bởi vì lúc ấy có trọn vẹn 10 cái cường tráng đại hán vây quanh nàng. Xem bọn hắn cái kia hung thần ác sát bộ dáng. Nàng nếu là dám không đáp ứng, khẳng định tại chỗ liền sẽ bị chơi hỏng. Cho nên, nàng quả quyết sợ. Trang Miểu đối Vương Tư Tư nói, hắn đã tới, nên làm như thế nào? Còn dùng ta nhắc lại sao? Vương Tư Tư lắc đầu nói, không cần, ta biết phải làm sao. Trang Miểu mỉm cười, rất tốt, Vương Tiểu Thư là người thông minh, vậy ta thì đi ra ngoài trước. Chờ ngươi tín hiệu. Ninh Chí Kỳ hùng hùng hổ hổ đi vào khách sạn về sau. Dừng xe xong, cấp tốc hướng Vương Tư Tư phát gian phòng đi đến. Mà hắn không biết là, hắn đi không lâu sau, một tên mặc áo đen phục nam tử đi vào bên cạnh xe của hắn, hướng đằng sau đuôi xe dưới đáy dính một cái không biết là cái gì đồ vật. Vương Tư Tư tuy nhiên hơn 30, nhưng coi như xinh đẹp, dáng người cũng không tệ, mà lại Ninh Chí Kỳ biết, nàng khẳng định là theo tiệm uốn tóc xuất mũ trở về nữ nhân. Kỹ thuật rất tốt, mặc dù có chút xuyên người khác nát giày hiềm nghi, nhưng 40-50 tuổi người, Ninh Chí Kỳ cũng không thèm để ý những cái kia tiểu tiết. Dù sao so trong nhà thiếu phụ tốt, chỉ cần có giày xuyên, vậy là được. Tính toán của hắn là, chờ theo Ninh manh tay bên trong lấy tới 500 vạn về sau. Mở tiệm làm ăn, chờ đã kiếm được tiền, lại đi tìm càng xinh đẹp, thậm chí là những cái kia như nước trong veo đại học sinh. Hiện tại nha, trước hết cứ như vậy, thân thủ sau khi gõ cửa, Ninh Chí Kỳ đợi, không có qua mấy giây, phòng cửa bị mở ra. Nhìn đến mặc lấy khêu gợi Vương Tư Tư, Ninh Chí Kỳ cười hắc hắc, nhanh chân bước vào trong phòng. Sau mười mấy phút, đang lúc Ninh Chí Kỳ hào hứng nồng đậm, chuẩn bị tiến vào chính đề thời điểm, cửa phòng bỗng nhiên bị mở ra. Một tên thân cao 1m8, mặc một bộ màu xanh lam tây trang nam tử, giận đùng đùng vọt vào. Nhìn đến trong phòng cảnh tượng, nam tử nổi giận mắng, tốt ngươi cái Vương Tư Tư, lão tử nói là ngươi gần nhất làm sao đối với ta hờ hững lạnh lẽo. Nguyên lai ngươi là ở chỗ này cõng lão tử trộm nam nhân. Nói, nam tử lạnh lùng nhìn về phía Ninh Chí Kỳ. Nói, tên khốn kiếp, nữ nhân của lão tử, ngươi cũng dám đụng, chán sống rồi ngươi. Nói đi, ngươi muốn làm sao cái kiểu chết. Nhìn đến nam tử ánh mắt lạnh lẽo, Ninh Chí Kỳ nuốt một cái nước bọt, nhanh chóng xách tốt quần, cuống quýt cầm qua y phục, chê cười nói, huynh đệ, ngươi bình tĩnh một chút, ta cùng Vương Tư Tư chỉ là cái hiểu lầm. Hiểu lầm, nam tử lửa giận ngút trời. Hiểu lầm mẹ nó, lão tử giết chết ngươi. Nói xong, nam tử cầm lên bên cạnh một cái bình hoa, thì hướng Ninh Chí Kỳ đập tới. Cũng không biết là nam tử chính xác không được, vẫn là Ninh Chí Kỳ né tránh cấp tốc. Cái kia bình hoa cũng không có đập trúng hắn, nhưng ở Ninh Chí Kỳ trong mắt, người này làm thật, hắn dọa đến trái tim run rẩy, vội vàng hộ cái đầu, hai tay để trần thì cửa trước bên ngoài phóng đi, cái gì đều chưa để ý, rời đi trước nơi thị phi này lại nói, không phải vậy bị đánh chết, vậy liền oan uổng, thế mà, vừa lao ra cửa miệng, để Ninh Chí Kỳ tuyệt vọng là ba tên dáng người đồng dạng cao lớn nam tử. Đem hắn vây lại, ngươi, các ngươi muốn thế nào? Ninh Chí Kỳ run rẩy mồm mép, không chỉ là trên hành lang nhiệt độ không cao nguyên nhân, cũng bởi vì một cỗ phát ra từ nội tâm hàn ý, vọt tới phía sau lưng của hắn tâm. Thế nào? Tên nam tử kia từ trong nhà bước ra đến, cả giận nói, cho ta đánh, không dùng lưu thủ, trực tiếp đánh chết, đại ca. Thật đánh chết a, đánh chết không tốt kết thúc a. Một người trần chờ nói, nam tử cười lạnh nói, nhìn hắn cái này hùng dạng, cũng không phải nhân vật tài giỏi gì, đánh chết trực tiếp chìm sông, coi như bị bắt lại, nhiều lắm là bồi cái 1-2 triệu thì xong việc, sợ cái gì, tranh thủ thời gian động thủ. Tốt a, người kia hít một tiếng, nói, lão ca, muốn trách thì trách người tự rót nấm mốc đi. Thế mà chọc tới chúng ta Cương Tử ca, người nhất định phải chết. Không, người không thể đánh chết ta. Van cầu các người tha cho ta đi. Nhà ta có tiền, ta có thể dùng tiền mua mệnh. Muốn bao nhiêu tiền đều có thể cho. Ninh Chí Kỳ bối rối nói. Tiền, hắc hắc, chúng ta Cương Tử ca không thiếu tiền. Các huynh đệ. Giết chết hắn, thoại âm rơi xuống, ba người quyền cước liền cấp tốc rơi vào Ninh Chí Kỳ trên thân. Cũng không biết có phải hay không là Ninh Chí Kỳ ảo giác. Hắn luôn cảm giác mình rất có thể chịu đánh, chịu 20 mấy dưới. Tuy nhiên đau đến toàn tâm, nhưng lại không phải không thể chịu đựng được. Chỉ là, xem bọn hắn không có ý định dừng tay hung ác bộ dáng. Ninh Chí Kỳ biết. Bọn họ chỉ sợ là muốn thật đánh chết chính mình. Trong lòng của hắn 10 phần sợ hãi. Trong miệng không ngừng cầu xin tha thứ. Nhưng không có bất cứ tác dụng gì. Hắn tuyệt vọng, nhưng hắn không muốn chết. Đúng lúc này, hắn phát hiện một thanh dài nửa xích đao. Đột nhiên theo một người trong túi quần rơi ra. Không chút nghĩ ngợi, Ninh Chí Kỳ vội vàng thanh đao chộp trong tay. Bỗng nhiên hướng một người trong đó bụng đâm 2 lần, dòng máu báo tố ra, người kia ôm bụng, thống khổ mới ngã xuống đất, gặp sau lưng 2 người, còn tại đối với mình quyền đấm cước đá. Ninh Chí Kỳ nghĩ đến đâm 1 cái là đâm, nhiều 2 cái cũng giống như nhau, lúc này sắc mặt hung ác, quay người nặng nề mà hướng thứ 2 người thân thượng đâm 2 lần. Sau đó lại đâm người thứ 3 vài cái. Nhìn đến đầy trên mặt đất huyết thủy, cùng bọn họ ngã trong vũng máu hình dạng, Ninh Chí Kỳ trong mắt hung quang đánh tan, thân thể một trận run rẩy. Ta đây là đang làm gì? Ninh Chí Kỳ sắc mặt trắng nhợt, ném đao trong tay, có chút chân tay luống cuống. Ngươi thế mà giết người. Ngươi xong đời. Tên kia gọi Cương Tử nam tử đứng tại cửa ra vào. Mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhìn qua Ninh Chí Kỳ nói. Ninh Chí Kỳ hít vào một hơi thật sâu. Lạnh lùng nhìn chằm chằm mắt Cương Tử. Cái sau dọa đến vội vàng đóng cửa lại. Không thể ở chỗ này lưu lại đi xuống. Ta phải trốn. Mau thoát đi tòa này khách sạn. Thoát đi Sơn Thành. Ra Ngụy Quốc. Đúng. Xuất ngoại. Chỉ cần ra nước ngoài, ta thì an toàn. Một bên run rẩy mồm mép, Ninh Chí Kỳ một bên cất bước chạy, đi vào đỗ xe địa phương. hắn đem trong xe một cái áo khoác mặc trên người, cấp tốc khởi động xe hơi, lái màu trắng Toyota rời đi khách sạn. Hắn không biết cảnh sát bao lâu mới có thể biết sự kiện này. Nhưng hắn đến mau chóng rời đi Sơn Thành. Nếu không, hắn thọc ba người, một khi bị bắt lại, hắn coi như không bị phán tử hình, cũng phải trong tù vượt qua nửa đời sau. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.